Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 318, bắt đầu lại từ đầu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một vùng tăm tối trong không gian. Giống như Long ý thức thấy được một thân ảnh chính đang hướng về mình đi từng bước một tới. Là ai? Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra là ai. Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến muốn ngẩng đầu nhìn xem mặt mũi. Tới, lại phát hiện thân thể của mình động một cái cũng không thể động. Ngươi còn có chật vật như vậy thời điểm a? Nữ tử kia nói đến. Mặc dù giống như Long không biết bản thân lúc nào đắc tội qua nữ tử trước mắt, nhưng là bây giờ hắn tình trạng có thể nói sinh tử hoàn toàn do đối phương nắm trong tay. Vị tiểu thư này, chúng ta quen biết sao? Giống như Long hỏi. A, ta biết ngươi, ngươi lại không biết ta. Bất quá không quan trọng, mục đích của ta cũng nhanh muốn thực hiện, xem như ngươi cô phụ trả thù của ta. Ngươi biết nếm đến sống không bằng chết mùi vị. Nữ tử trên mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình dữ tợn. Bất quá giống như Long thực sự nghĩ không ra bản thân đắc tội vị nào nữ tính đại thần, biết làm cho đối phương hận mình như vậy. Dừng tay, lại một nữ tử xuất hiện, cùng xuất hiện trước nữ tử 10 phần giống nhau, chỉ là quần áo khác biệt. Cái trước một thân đen, cái sau một thân trắng. Ngươi tới được thật đúng là nhanh, bất quá đã trải qua không còn kịp rồi đâu. Nữ tử áo đen nói đến. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cái thế giới này cùng một chỗ hủy đi sao? Bạch y nữ tử hô lớn. Ta đều nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thống trị thế giới, coi như hắn chết cái thế giới này cũng sẽ không diệt vong. Còn là nói, ngươi thực sự dự định là một cái đề tuyến con rối, thậm chí tùy thời có thể bị ném rơi địa quân cờ. Nữ tử áo đen mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, hiển nhiên đã từng bị tổn thương không nhẹ. Đây chẳng qua là ngươi cái kia trong lịch sử hắn mà thôi, không nên cùng trong thế giới này hắn đánh đồng với nhau. Bạch y nữ tử nói đến. Hừ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn là hạng người gì? Có ta ví dụ như vậy ngươi còn không nhận rõ sao? Nữ tử áo đen nói đến. Hắn cũng không có làm gì, hết thảy cũng chỉ là ngươi nghĩ mà thôi. Bạch y nữ tử nói đến. Nữ tử áo đen thán thở ra một hơi. Xem ra tại không có sự thật phát sinh trước kia, ngươi là sẽ không thừa nhận cách làm của ta. Bất quá không quan trọng, vì tương lai ngươi có thể trở thành cao cấp vũ trụ chúa tể, hy sinh của ta là đáng giá. Sau một khắc, nữ tử áo đen vung tay lên, một cái luân bàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Giống như Long lập tức chấn kinh rồi, bởi vì đó là hắn luân bàn. Chẳng lẽ hai nữ tử này là luân bàn khí linh không thành? Lại suy nghĩ một chút trước đó bản thân cùng khí linh sự tình, còn giống như thực cùng nữ tử áo trắng kia có mấy phần giống nhau. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch y nữ tử nhìn lấy nữ tử áo đen động tác hỏi. Đương nhiên là đem vật này tháo rời ra. Chỉ muốn rời đi cái này thì hắn sẽ chết. Nữ tử áo đen nói đến. Ngươi điên rồi, lực lượng của ngươi căn bản không làm được. Bạch y nữ tử nói đến. Không, ta có thể làm được. Nữ tử áo đen nói, thân thể từ chân bắt đầu hướng lên trên tiêu tán thành điểm sáng màu đen, không ngừng xâm lấn đến bên trong luân bàn. Cùng lúc đó, giống như Long chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, đau đớn kịch liệt để hắn muốn kêu to lại kêu không được. Hắn bản năng nói cho hắn biết, nếu là nữ tử áo đen kia thực sự đem luân bàn từ thân thể của mình bóc ra đi ra ngoài, hắn nhất định phải chết. Dừng tay, ngươi nhanh lên một chút, dừng lại a. Bạch y nữ tử muốn nhào tới ngăn cản nữ tử áo đen, lại bị tầng một vô hình năng lượng ngăn cản trở về. Muội muội ngốc, hắn không đáng ngươi nỗ lực, về sau chiếu cố thật tốt bản thân. Ta hy vọng ngươi có thể đạt thành tâm nguyện, trở thành cao cấp vũ trụ chúa tể. hắc sắc nữ tử lộ ra trước đó không có ôn nhu. Nhưng là giống như Long giờ phút này lại cảm thấy càng thêm khủng bố. Nữ tử áo đen chỉ còn lại có phần cổ trở lên bộ phận. Nhìn về phía giống như Long, ta biết ngươi cũng không phải là hắn. Nhưng là các ngươi đến cùng vẫn là một người. Vì muội muội của ta tương lai có thể càng tốt hơn. Ngươi chính là đi chết đi. Hắc sắc quang mang nhuộm dần luân bàn. Giống như Long có thể cảm giác được ý thức của mình đang ở một chút biến mất. Ta liền phải chết sao? Giống như Long nhắm mắt cuối cùng trong nháy mắt. Thấy được nữ tử áo trắng kia bắt được luân bàn. Mạnh mẽ đem luân bàn chia làm hai nửa mà. Một nửa nhét vào giống như Long trong thân thể. Sau một khắc giống như Long liền cái gì cũng không biết. Ta là ai, ta tại sao lại ở chỗ này? Một cái toàn thân da màu xanh biếc thanh niên nhìn lấy mờ tối. Hẻm nhỏ, ánh mắt bên trong lộ ra mê ly thần sắc. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời. Tiếp lấy rơi ra mưa to. Ta đến cùng đã quên cái gì? Thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài. Lại không có đạt được đáp án. Gotham City bến tàu. Chim cánh cụt người đến nơi này tiếp một nhóm trọng yếu hàng hóa. Từ hơi trên xe đi xuống, chim cánh cụt người hỏi thư ký của mình, phòng vệ làm việc làm thế nào, lão bản. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, coi như Batman cùng con rơi nhỏ tìm tới nơi này, chúng ta cũng có thể thành công đem hàng hóa an toàn chuyển di. Thư ký khẳng định nói đến, hừ, lần trước người cũng là nói như vậy đi. Chim cánh cụt người trừng mắt liếc hắn một cái. Thư ký lập tức cúi đầu, lão bản, lần kia là cái kia lục sắc quái vật làm, chúng ta căn bản cầm đối phương không có cách nào a. Thư ký giống như nghĩ tới đối mặt hắn trong miệng lục sắc quái vật thời điểm tình hình. Thân thể đều phát run lên, chim cánh cụt người nói đến, nếu không phải lần trước là bởi vì cái kia lục sắc quái nhân mới thất. Bại, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Chim cánh cụt mặt người sắc âm trầm. Một cái nắm giữ siêu năng lực quái nhân một tháng trước xuất hiện ở Gotham City bên trong. Ngay từ đầu hắn chỉ đoạt tiểu lưu manh tiền. Về sau chọc phải một cái cỡ nhỏ hắc bang. Kết quả một người đem đối phương toàn diệt. Lúc này mới đưa tới Gotham City thế lực khắp nơi chú ý. Đã chết hắc bang phần tử. Giám định kết quả là lẫn nhau giết chết. Hơn nữa nhìn bọn hắn tử vong thời điểm bộ dáng giống như rất an tường. Liền để người hơi sợ. Một lần kia về sau. Cái kia lục sắc quái nhân mục tiêu liền chuyển tới cỡ trung cùng đại hình hắc bang bên trên. Không có cố định mục tiêu. Tựa như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này cũng làm cho những cái này hắc bang đại lão hết sức đau đầu. Một cái Batman cộng thêm trợ thủ của hắn liền đã để bọn hắn sống rất khổ. Hiện tại lại thêm một cái không tuân quy củ siêu năng lực giả. Gotham City hắc bang đại lão đều cảm thấy trên bầu trời mây đen giống như vừa tối một chút. Cái kia màu xanh biếc quái thai. Có lợi hại như vậy năng lực tại sao không đi, phần lớn đều gây sự với siêu nhân làm gì không phải. Tại một cái như vậy nhỏ nhỏ Gotham City cùng chúng ta những người bình thường này gây khó dễ đâu. Chim cánh cụt người lầm bầm một câu. Lúc này một thanh âm nói đến, chim cánh cụt người. Thân thủ của ngươi có thể mạnh hơn người bình thường nhiều. Là Batman, chim cánh cụt thủ hạ của người thấy được đứng ở trên thùng đựng hàng mặt Batman. Lúc này có một bóng người rơi vào một bên, Batman. Đã trải qua đã điều tra xong, nhóm này hàng là từ Trung Đông vận tới hàng lậu, chim cánh cụt người trừng thư ký của mình một, chút sau đó đi ra phía trước, Batman, ta chỉ là tới bến tàu một chuyến mà thôi, ngươi dựa vào cái gì xác định một nhóm kia hàng là của ta, lúc này Robin nói đến, ta thế nhưng là, cha được, nhóm này hàng là ngươi danh hạ thuyền vận tới, Robin lộ ra nụ cười tự tin. Hắn theo Batman học nhiều nhất chính là máy tính kỹ thuật cùng năng lực trinh thám. Phương diện này hắn hết sức có tự tin, lại không nghĩ chim cánh cụt người cười một cái nói, tiểu tử. cái kia còn phải cảm ơn ngươi. Ta nửa tháng trước có một chiếc thuyền bị mất, đa tạ ngươi giúp ta tìm trở về. Về phần một nhóm kia hàng, cùng ta vô can. Cái này, Robin sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới chim cánh cụt người còn có thể dạng này trốn qua đi. Hắn nhìn về phía Batman, Batman, nhóm hàng kia tuyệt đối là chim cánh cụt người. Batman bình thản nói đến, ta biết, nhưng là chúng ta bây giờ nắm giữ chứng cứ không đủ. Tiếp lấy hắn thả người nhảy lên đi tới chim cánh cụt mặt người trước. Như vậy chúng ta bây giờ đến nói chuyện một tuần lễ trước cùng một chỗ súng ống đạn được giao dịch. Thủ hạ của ngươi thế nhưng là thừa nhận một nhóm kia hàng là của ngươi. Hơn nữa còn có nguyên vẹn giao dịch số liệu. Batman nói lấy ra một cái ổ đĩa cứng ném tới chim cánh cụt mặt người trước. Là hắn nhóm hàng kia giao dịch số liệu phục chế bản. Chim cánh cụt người nhún vai. Đưa hai tay ra, ta nhận tội. Bất quá ta biết để thư ký của ta đi mời luật sư. Ở trước đó, ngươi muốn hiện tại ngục giam ở một đoạn thời gian. Batman từ hông mang bên trong xuất ra dây, thường nhốt lại chim cánh cụt người tay. Sau đó một quyền quật ngã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.